Chương 054 Đông Phương Ngự Chủ người cũng không tệ lắm một. Đông Phương Ngự Chủ cùng quản sự Lý Dương cùng nhau đến đây. Hai người tại bên ngoài sân nhỏ liền mười phần hữu lễ ngừng lại bước, mỉm cười chờ ở cửa. Bây giờ ai không biết Mạc phu nhân bọn họ một nhóm tiểu viện, như rồng đầm hang hổ giống như khó sông chính mình tuy rằng cùng Mạc công tử Mạc phu nhân một chút có chút tờ giao tình, nhưng vẫn là cẩn thủ quy củ cho thỏa đáng. Không qua phút chốc, Ngao Dạ liền vội vàng mà đến, nhận hai người vào trong. Đến đây tiếp đãi Đông Phương Ngự Chủ chính là phó tam vợ chồng hai người, khách sáo thỉnh hai người ngồi xuống. Ngày hôm nay như thế nào không gặp Mạc công tử cùng Mạc phu nhân? Đông Phương Ngự Chủ cười hỏi. Úc, bọn họ bế quan chưa ra, Đông Phương Ngự Chủ có chuyện gì, báo cho chúng ta cũng giống như vậy. Tình huống thật là, này hai hàng mang theo mấy đứa bé, tại Bách Thảo Viên chơi quên cả trời đất, đều chẳng muốn đi ra ứng phó vị này Đông Phương Ngự Chủ. Đông Phương Ngự Chủ khách khí nhẹ gật đầu, ngược lại là một kiện quan hệ đến chúng ta Đông Vực đại sự. Còn xin hai vị thuật lại cho công tử cùng phu nhân. Nhất định nhất định. Phó Tam liên tục gật đầu. Hàng năm không sai biệt lắm lúc này, Thánh vực Đông Tây Nam Bắc bốn vực, liền sẽ tổ chức một trận dự tuyển tranh tài. Mỗi cái vực đều sẽ chọn lựa ra 200 người, cùng nhau đi tới thần thánh cung điện. Phó Tam nháy mắt mấy cái, lập tức cười ha ha nói, đừng nói giỡn ngự chủ, các ngươi này ngay cả cái dân cư đều hiếm khi nhìn thấy, từ đâu tới cái gì cung điện. Vô Song quận chúa điểm điểm đầu, nói theo. Đại gia không phải thói quen lấy trời làm chăn đất làm chiếu dô y sao cung điện cái gì, các ngươi nơi này có đừng làm bọn họ không học thức. Đông Tây Nam Bắc tứ đại vực tuy rằng địa giới 10 phần khoáng đạt, nhưng tốt xấu bọn họ QNZ chạy một lượt đông vực từng cái địa phương. Đâu đâu cũng có một mảnh trắng xóa, kia chỗ nào đều không phân biệt. Cái khác tam vực nghĩ đến cũng là không nhiều lắm khác biệt. Đông Phương Ngự Chủ có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hai vị hiểu lầm. Chúng ta cái này thần thánh cung điện, hàng năm không sai biệt lắm lúc này liền sẽ từ không trung giáng lâm. Nay kỳ thật chính là phi thăng thánh vực chỗ tốt. Thiên đạo cách mỗi một năm, sẽ đem thần thánh cung điện hạ thả thánh vực, bên trong trừ có không ít kỳ chân dị bảo, tương truyền còn có rất nhiều thánh thú chứng. Đông đông đông đông đông chúc lâu thang lầu đột ngột vang lên. Phó tam vợ chồng hai cái, nhịn không được yên lặng rút xuống khỏe miệng, đồng thời xoay mặt nhìn về phía nơi cửa thang lầu. Bày ra một mặt chế tạo kinh ngạc bộ dáng. A đại ca, tẩu tử, hai ngươi xuất quan à nha? A phi khẳng định là nhà nàng nhỏ tẩu tử nghe nói cái kia thần thánh cung điện sự tình, không nín được trong lòng tò mò, liền từ trong tinh vực chạy đến, lại giả bộ từ trên lầu đi xuống. Kiều kiều đại nhân mặt không thay đổi dẫm lên bước nhỏ, một đường đi xuống cầu thang, cố gắng duy trì lấy một tấm không cười như băng khuôn mặt nhỏ. Mặc Liên khỏe miệng thoáng ánh lên mỉm cười, nắm nhà mình tức phụ nhi tay. Cười đối với ngẩng đầu nhìn tới Đông Phương Ngự Chủ, lễ phép tính gật đầu ra hiệu, Ngự Chủ, ngày hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến đây? Đông Phương Ngự Chủ vội vàng cười đứng dậy, thi cái lễ, mặt mũi tràn đầy khách sáo nói, mới vừa cùng phó công tử phó phu nhân nhắc lên chuyện này. Liên quan tới thiên đạo hạ xuống thần thánh cung điện một chuyện. Hàng năm thánh vực Đông Nam Tây Bắc bốn vực, đều sẽ vì thế tiến hành một trận đại tuyển. Tuyển ra 200 người đứng đầu tiến vào thần thánh cung điện. Trong tay tại hạ có hai cái cử đi danh lạch, nguyện ý dâng tặng một cái đi ra cho chư vị trí nhất. Đông Phương Ngự Chủ khẽ mỉm cười nói, tại hạ liền có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng đến lúc đó vào thần thánh cung điện về sau, Mạc công tử Mạc phu nhân có thể mang theo tại hạ cùng một chỗ hành động. Tiêu Mục trừng mắt nhìn.